dịu dàng trong tim đều trao em. Chương 90, thật sự cảm ơn thầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Minh Nguyện xoay người muốn lên lầu, nhưng đi được vài bước liền quay đầu lại, hỏi. Cô bị sốt à, Ninh Giai Kỳ, hả, mặt đỏ như vậy, Ninh Giai Kỳ chố mắt vội vàng đứng dậy. Không, chỉ là hơi nóng. Cảnh Minh Nguyên nhìn Ninh Giai Kỳ vội vàng, chạy ra khỏi phòng khách đi về căn gác nhỏ, cậu nhíu mày. Nóng, không phải vẫn đang mở điều hòa sao? Ngày hôm sau, Ninh Giai Kỳ trực tiếp đi đến văn phòng của Tiểu Đông Tử. Đầu tiên cô nói cảm ơn Tiểu Đông Tử, sau đó đưa đơn từ chức. Tiểu Đông Tử nghe vậy, bất ngờ nhìn cô. Em xác định, Ninh Giai Kỳ thầy Đông, ở chỗ của thầy em học được rất nhiều, em thật sự rất cảm kích. Nhưng chuyện từ chức em thực sự đã quyết định. Tiểu Đông Tử gần đây vô tình cũng nghe được một số chuyện về Ninh Giai Kỳ, nhưng ông chỉ quan tâm đến thực lực của cô, không quan tâm đến những chuyện khác. Ông thực sự rất thích Ninh Giai Kỳ, cho nên lúc này nghe cô nói muốn từ chức trong lòng có chút tiếc nuối. Tôi không biết Mai Mai sẽ mang lại cho em rắc rối lớn như vậy. Tiểu Đông Tử cau mày, là do tôi không suy xét không chu toàn. Ninh Giai Kỳ vội nói, không phải lỗi của thầy, chính là bây giờ tình hình lúc này em ở lại công ty khó mà tiếp tục làm việc được. Nhiều tin đồn như vậy, mọi người ở trước mặt cô đối đãi hòa thuận, nhưng sau lưng cô lại. Đặt điều nói xấu, người làm sai thì phải bị trừng phạt, mọi người quên mất kẻ làm sai, chỉ nhớ rõ người bị trừng phạt là cô. Xem như cô chưa đủ chín chắn, nhưng để có và bọn họ cùng nhau làm việc cô thực sự sẽ không thoải mái. Được rồi, em đã quyết định như vậy tôi cũng không còn gì để nói. Tiểu Đông Tử cười cười, nhưng mà Ninh Giai Kỳ em quả thật rất cố gắng, cũng rất có thiên phú. Cảm ơn thầy, Tiểu Đông Tử gật gật đầu, đột nhiên lấy ra trong ngăn kéo một danh thiếp đưa cho cô. Em cầm cái này đi, đây là một người phụ trách câu lạc bộ chụp ảnh, em có hứng thú thì có thể tham gia chỗ bọn họ, tin tưởng tôi em sẽ học được rất nhiều. Ninh Giai Kỳ ngước mắt, em có thể sao? Người phụ trách là bạn tốt của tôi đã từng nhắc đến em trước mặt ông ấy, em qua đó ông ấy sẽ rất vui. Ninh Giai Kỳ vô cùng kinh hỉ, thật sự cảm ơn thầy. Không có gì, vẻ mặt Tiểu Đông Tử vẫn như thường, không tranh công cũng không khoe khoang, chỉ khoát tay áo nói. Đi làm thủ tục từ chức đi. Vâng, sau khi biết Ninh Giai Kỳ muốn từ chức, các đồng nghiệp trong văn phòng vô cùng kinh ngạc, một số người tỏ ra buồn bã, một số người tỏ ra tiếc nuối, nhưng Ninh Giai Kỳ biết rằng tất cả biểu hiện của bọn họ đều không đáng tin. Sau khi ra khỏi tòa nhà văn phòng, Ninh Giai Kỳ. Sau khi ra khỏi tòa nhà văn phòng, Ninh Giai Kỳ thở một hơi nhẹ nhõm. Vừa định gọi taxi về nhà, điện thoại đột nhiên reo lên, Ninh Giai Kỳ nhìn thoáng qua, phát hiện là Trương Nhất Manh nhắn tin cho cô. Chị thất tình, đến nhà chị đây giúp chị uống rượu. Ninh Giai Kỳ, có yêu bao giờ, lấy đâu ra thất tình? Ninh Giai Kỳ lập tức gửi cho cô ấy tin nhắn giọng nói. Cậu đang nói cái gì vậy? Trương Nhất Manh, gặp mặt rồi nói chuyện, tớ đang ở căn nhà gần trường, cậu từng ghé qua. Bởi vì Trương Nhất Manh không thích sống ở trong trường cho nên đã chuyển ra ngoài, chỗ ở đó Ninh Giai Kỳ đã ghé qua 2 lần, cô ấy sống một mình trong căn hộ lớn. Ninh Giai Kỳ không hiểu chuyện gì, nhưng cũng gọi taxi đến đấy. Leng keng, ấn chuông cửa, một lát sau, có người ra mở cửa. Cách Trương,